Chương 1351, hay, lão gia hỏa ngươi cũng chịu không nổi rồi sao? Hừ, bây giờ có chư vị cao thủ của Thiên Hành Tông trợ trận, ta xem ai dám phản ta. Thân thể chấn động mạnh một cái, lông mày Viên lão nhíu lại, thân thể hắn vốn đã cực kỳ suy yếu, giờ này lại chống dậy, song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tạ Vô Nguyệt, hôm nay cho dù lão phu bỏ mình, cũng phải kéo nhiệt độ người đi trước ta. Hằng hăng cắn môi, Viễn lão chợt nhấc chân, thân thể bạo khởi, bay về hướng Tạ Vô Nguyệt. Ra chưởng hung mãnh, hung hăng đánh về trán hắn. Tạ Vô Nguyệt thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt, hắn bây giờ bị Khô Vinh Ngũ lão trói buộc. Đừng nói là cản, đến chạy đều chạy không được, dưới một chưởng này, coi như hắn đã xong đời, trong nháy mắt bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Nhậm Khiếu Vân gặp cảnh này, không khỏi kinh hãi, chặn lại nói, đại cung phụng, đừng để lão gia hỏa này giết là tông chủ, nếu không Thiên Hành Tổng của chúng ta liền gặp phiền phức lớn. Suy. Chợt một tiếng phong minh chói tai truyền qua, một chưởng của Viên lão sắp nện trên đầu Tà Vô Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, sau đó phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống ngã trên mặt đất. Đứng sau hắn, Tiếu Vân Sơn khép lại hai ngón tay. Tản ra kiếm mang sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng. Đại cung phụng. Khô Vinh Ngũ lão thấy cảnh này, không khỏi giật mình, vội vã kêu lên. Đúng lúc này, một tiếng oanh thật lớn, Khô Vinh lĩnh vực của bọn họ đã bị đánh nát, năm người cùng bị đánh bay ra ngoài, đều nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngã xuống. Nhậm Khiếu vẫn cười lớn một tiếng, vẫy vẫy nắm đấm tràn đầy nguyên lực, khinh thường liếc nhìn năm người kia một chút, hắn đi đến trước người Tà Vô Nguyệt, khẽ cười nói, Tà Tông Chủ, không sao chứ. Đa tạ Nhậm Tông Chủ xuất thủ tương trợ, tại hạ không có việc gì, cung kính ôn quyền một cái. Tà Vô Nguyệt thở dài một hơi, vẻ mặt cười nhạo nhìn về Viên lão dưới chân, Tà Dị lên tiếng, đại cung phụng, xin lỗi để ngài thất vọng rồi. Từ nay về sau, Ma Sách Tông là thiên hạ của ta, bất luận ai muốn phản ta, phải chết, bao gồm tấm phúc của ngươi cũng như thế. Nói rồi, Tà Vô Nguyệt khoát tay, một trảo ảnh đen nhánh bỗng bay ra, sau đó một tiếng vang trầm vang lên. Thẳng tắp xuyên qua người Khô Vinh Ngũ lão đã bị trọng thương không chút lực phản kháng. Phốc. Nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, Khô Vinh Ngũ lão dần không còn sinh cơ mà ngã xuống, chỉ có lưỡi trưởng lão trước khi chết. Còn yếu ớt mở miệng nói, đại cung phụng. Năm huynh đệ. Chúng ta, đi trước một bước. Bịch bịch bịch. Thanh âm vô số cổ thân thể ngã xuống, vang vọng bên tai mọi người, đại cung phụng cũng nghe thấy. Những sắc mặt hắn lại lạnh nhạt, không vui không buồn, sau đó chống đỡ thân thể cứng nhắc ngồi dậy, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ, thì thào lên tiếng, Tiếu Vân Sơn, nhiều năm không gặp, ta nói cho ngươi một việc, ta có một tên đồ đệ, hắn là thiên tài, chân chính thiên tài. Lão Phu là phế vật, nhưng Lão Phu có một đệ tử là thiên tài chân chính, thông minh, hiếu thuận, hiểu lý lẽ. Có đạo nghĩa. Nói rồi, trong mắt Viên lão có chút ẩm ướt. Tự hồ trước lúc lâm chúng còn muốn liếc nhìn đệ tử của mình một chút, nhưng lại không thể thực hiện được. Thế nhưng còn không đợi hắn nói tiếp, hắn đã nhìn về Tạ Vô Nguyệt trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi quát, Tạ Vô Nguyệt, ngươi hữu ma vô đạo, sớm muộn gì Ma Sách Tông cũng bị người đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Im miệng, lão gia hỏa, hiện tại Ma Sách Tông đã trở thành trung tam tông, đó đều do ta mang đến. Chuyện này không có quan hệ gì với Trác Phàm. Hắn chỉ là một quân cờ của ta mà thôi. Chỉ có tài năng của ta mới có thể đem Ma Sách Tông mang lên đỉnh phong, vì sao người lại không tin ta? Trong lòng Tà Vô Nguyệt giận dữ, hắn hung hăng nắm bả vai Viên lão lắc tơi lắc lui, rống to lên tiếng. Đáng tiếc, hiện tại Viên lão đã không nghe được, máu tươi nơi khóe miệng dần khổ lại, trong mắt chỉ có vô tận chế giễu. Viên lão, đã chết. Liếc nhìn thật sau thi thể dần lạnh của Viên lão, Tiếu Vân Sơn lại nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ điên cuồng của Tà Vô Nguyệt, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, viếng hưng cương a. Bi ai a. Sau đại nạn của ngươi, thật sự không còn gì a. Ách phốc. Thế nhưng, lời hắn còn chưa dứt, thân thể đã chợt đảo một cái, đưa tay khẽ vỗ bụng dưới, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Đại cung phụng, ngươi sao vậy? Nhậm Khiếu Vân giật mình, vội đuổi bước lên vịn hắn. Chậm rãi khoát tay, Tiếu Vân Sơn lần nữa thật sâu nhìn về thi thể của Viễn lão, bất giác nở nụ cười to, tốt, Viên Hưng Cương, hơn một ngàn năm, Ngươi quấn ta chiến 101 lần, nhưng lần đối chiến thứ 102 này, thật ra lão phu đã thua ngươi một chiêu. Lão phu thu hồi lời nói trước kia, ngươi không phải phế vật, mà là thiên tài chân chính của Tây Châu, càng thích hợp đi Song Long Viện bồi dưỡng hơn lão phu. Trong lòng một trận thương cảm, Tiếu Vân Sơn thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Nhậm Khiếu Vân liếc nhìn bóng người vẫn còn điên cuồng của Tà Vô Nguyệt, trầm ngâm nửa ngày, hắn thấy chuyện này đã giải quyết, cũng không thèm quan tâm hắn nữa, vội vàng đuổi theo bước chân của Đại Cung Phụng. Mà giờ này, tiếng hô giết bên ngoài vẫn rung trời, liên tiếp, thật lâu không dứt. Chương 1352, sư đồ đêm khuya gió thu, ánh lửa ngút trời. Từ mật thất tông chủ đi ra, Tiếu Vân Sơn bước lên đại điện bên cạnh, nhìn về Tu La địa ngục phía dưới, trong tai nghe thấy những tiếng kêu rên thê thảm không ngừng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thất vọng mất mát vô cùng. Nhậm Khiếu Vân một đường đi ra, đi vào bên cạnh hắn, trầm ngâm một chút, lại không người nói, Đại Cung Phụng, chẳng lẽ ngài cùng Đại Cung Phụng của Ma Sách Tống là bạn tốt sao? Tại sao ngài lại để ý cái chết của hắn như vậy? Nhưng là nếu các ngươi là bạn tốt, ngài lại vì sao? Giết hắn. Nhậm Khiếu Vân nói đến cuối cũng không lại nói lời nào. Chỉ là nhăn chặt lông mày, đầy mặt nghi ngờ. Tiếu Vân Sơn liếc hắn một cái, không khỏi cười khẽ, chúng ta không phải bạn tốt gì, mà ngược lại, chúng ta là kình địch. Kình địch. Đúng vậy, kình địch quấn nhau gần ngàn năm nay. Bất giác bật cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn nhìn lên bầu trời, ánh mắt giật mình hoảng hốt, tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Nhớ năm đó, Thiên Hành Tông cùng Ma Sách Tông tiến hành tỷ thí luận bạn giữa các đệ tử, lão phu tuyển thủ hạt giống số 1, tất nhiên đánh đầu thắng đó. Nội môn Ma Sách Tông, thậm chí đệ tử tinh anh, khi nghe đến danh hào của lão phu, đều nghe tin đã sợ mất mật. Trên sân thi đấu, chưa chiến đã bại, có khối người. Lúc đó lão phu hăng hái, lớn tiếng nói người của Ma Sách Tông đều nhát như chuột, bọn họ cũng không dám lên tiếng, nhưng về sau lại gặp phải tiểu tử này. Đại Cung Phụng của Ma Sách Tông. Không sai, bất quá khi đó hắn đừng nói là Cung Phụng, liền đệ tử chính quy cũng không phải, bất quá chỉ là một tên tạp dịch mà thôi. Cười một tiếng, Tiếu Vân Sơn sâu xa nói, lúc đó một tên đệ tử tạp dịch lại dám khiêu chiến ta, ta tất nhiên là dễ dàng đem hắn đánh ngã, cũng không để hắn vào trong mắt, không ngờ lại chọc phải phiền phức. Khoảng cách tháng 10 năm 205 hắn lại tìm ta khiêu chiến. Phiền phức vô cùng. Ta nói hắn ngươi một tên tạp dịch cần gì phải làm như vậy, hắn nói hắn tương lai chắc chắn sẽ chấn hưng tông môn, cho nên phải không ngừng siêu việt cực hạn của mình mà đi khiêu chiến ta. Lúc đó ta bật cười, cực hạn của lão tử còn nhiều hơn ngươi, ngươi lấy ta làm mục tiêu, cả đời đều này không đạt được. Thế nhưng là hắn vẫn cứ bướng bỉnh, hao tổn cùng ta. Bà mẹ nó, ha ha ha. Hắn cũng xứng. Nhưng mà càng về sau càng chứng minh, ta sợ hãi. Sợ bị hắn siêu việt. Một tên tạp dịch, thế mà bức một vị thiên tài đến không ngừng tu luyện, mới có thể bảo trụ địa vị của mình không bị vượt qua. Giống như một chuyện cười. Nhưng về sau, ta thật bị hắn bức luyện. Ai, cứ như vậy, qua thời gian dài, hắn đã trở thành kình địch của ta. Nói đến đây, Tiếu Vân Sơn không khỏi bật cười ra tiếng, về sau hai người bọn ta từ tỷ thí cát nhân, đến tỷ thí tông môn. Xem ai có thể đem tông môn của mình đưa đến vị trí càng cao. Năm này tháng nọ, hắn thành Đại Cung Phụng Ma Sách Tông, ta cũng Đại Cung Phụng của Thiên Hành Tổng, nhưng tỷ thí giữa chúng ta cũng chưa bao giờ dừng lại. Ta cũng đã quen những năm tháng cùng hắn phần cao thấp. Bấy giờ người đi rồi, trong lòng lão phu cũng có chút thất lạc, thậm chí là cô độc. Sau này sẽ không còn người nào phân cao thấp cùng lão phu nữa. Ách, thì ra là thế. Nghĩ không ra vị Đại Cung Phụng này của Ma Sách Tông cũng là một nhân vật truyền kỳ, mẹ hắn quá dốc lòng. Nhậm Khiếu Vân không sai gật đầu, tán thưởng lên tiếng. Không khỏi suy cười một tiếng, Tiếu Vấn Sơn bất đắc dĩ thở dài, hắn là người đáng kính, đáng tiếc hậu nhân không chí tiến thủ. Vì công danh lợi lộc, đem tông môn đang êm đẹp chia tam xẻ tứ. Tà Vô Nguyệt này a, cho dù có tài cán như thế nào, đều chỉ là một tục nhân, không thành tài được. Không sai. Người như vậy làm tông chủ, chúng ta mới có thể yên tâm. Ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, trong mắt Nhậm Khiếu Vân tràn đầy tinh quang, cười lớn một tiếng. Hơi gật đầu, Tiếu Vân Sơn lẩm bẩm nói, đúng vậy, làm đối thủ, tông chủ của bọn họ càng vô năng càng tốt. Sau chuyện này, Tà Vô Nguyệt tại Ma Sách Tông đoán chừng sẽ bị bọn người Thạch Cung Phụng nắm trong tay, Trung Tam Tông. Ha ha ha. Ma Sách Tổng còn rất sớm. Chỉ là đáng tiếc tâm huyết cả đời của Viện Hưng Cương, ai? Như vậy, Đại Cung Phụng hối hận không? Không chậm rãi lắc đầu, Tiếu Vân Sơn Đại Mạc lên tiếng, tuy ta cũng không muốn hắn chết, nhưng vì đại nghĩa tông môn. Lúc nên xuất thủ, ta cũng sẽ xuất thủ không chút lưu tình. Hắn hẳn cũng như vậy, đây cũng là hứa hẹn lúc trước của chúng ta. Lão gia hỏa kia cũng hiểu rõ nhất điểm này. Hơi hơi gật gật đầu, trong lòng Nhậm Khiếu Vân thầm than, hai vị đại cung phụng này đều không phải phàm nhân, suy nghĩ đại cục, khí độ không phải người thường có thể so được, vừa là địch vừa là bạn. Nếu có thể chung sống hòa bình, tất sẽ thành một đoạn giai thoại. Đáng tiếc, trước mặt lợi ích tông môn, cũng nên có người hy sinh. Nhìn từ điểm này, Đại Cung Phụng Ma Sách Tông cũng không phải bị Tiếu Vân Sơn giết chết. Ngược lại càng giống như bị Tà Vô Nguyệt giết, bị người của mình hãm hại. Chương 1353, đúng rồi, trước khi chết lão gia hỏa kia nói với ta, hắn lại có một đồ đệ, hắn cũng rất tốn sùng người này, người kia là ai, ta ngược lại có chút hứng thú muốn gặp một lần. Bất chợt, Tiếu Vân Sơn nhìn về phía Nhậm Khiếu Vân hỏi. Hơi trầm ngâm một chút, Nhậm Khiếu Vân chậm rãi lắc đầu, không người nói, khởi bẩm đại cung phụng, tên đệ tử kia trong miệng hắn, chắc là Trác Phạm Quát Tháo Phong Vân trên sông Long Hội. Chỉ là, đoán chừng ngài cũng không gặp được hắn. Hả, vì sao? Nghe Tả Vô Nguyệt nói, hắn bị người của Thiên Địa Chính Nghĩa Tống xử lý, cho nên. Được rồi. Ngươi không cần phải nói. Chậm rãi khoát tay, Tiếu Vân Sơn thở dài một tiếng, từ người của Thượng Tam Tông ra tay, người kia khẳng định mất mạng. Ai, đáng tiếc, người đệ tử mà lão đầu kia tôn sùng, lão phu thật là rất muốn gặp a. Vừa dứt lời, Tiếu Vân Sơn xoay người biến mất, chỉ để lại Nhậm Khiếu Vân vẫn bình tĩnh như cũ đứng ở chỗ này, nghe những âm thanh gào thét phía dưới, thao thao bất tuyệt. Một phương diện khác, phía sau rừng rậm, những đệ tử Quỷ Hổ, Thích Trường Long, Nguyệt Nhi, Khuê Lan, đầu mềm người ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, hung ác nhìn về bóng người phía trước. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Hạc, ngươi, hạ độc chúng ta. Đúng vậy à, nếu không hiện tại các ngươi một điểm nguyên lực cũng không thể dùng được. Ha ha ha. Tà Dị cười một tiếng, Lục Hạc vẻ mặt khinh miệt nhìn bọn người dưới đất, bên cạnh còn có hai tên trưởng lão nội môn hóa hư cảnh đi cùng, ba người đều hiện ra nụ cười âm hiểm. Mạnh mẽ nắm chặt quyền, Thích Trường Long hét lớn một tiếng, Lục Hạc, vì sao đối xử với chúng ta như thế? Hừ, ngươi dám xuống tay với chúng ta, đại cung phụng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tra ra chân tướng, ngươi chạy không thoát. Bạch Luyện cũng hét lớn lên tiếng. Uy hiếp nói. Nghe được lời này, ba người Lục Hạc liếc nhìn nhau, đều cười to lên, ha ha ha. Đại cung phụng. Hiện tại bọn họ còn khó bảo toàn chính mình, còn có thể quản được các ngươi sao? Thấy tiếng kêu rên cùng hóa quan ở kia không? Hừ, tạp dịch phòng đã xong. Lời này của người có ý gì? Trong mắt rung lên một cái, Quý Hổ tống to lên tiếng. Khinh thường biểu môi, Lục Hạc không khỏi cười nhạo nói, ai, dù sao một chút nữa các ngươi cũng sẽ mất mạng, ta sẽ nói rõ ràng cho các ngươi. Trên thực tế, trận chiến hôm nay, ta cùng sư phụ đã mưu đồ rất lâu. Cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Các ngươi theo Trác Phàm không phải rất phong quang sao? Trên sông Long Hội cũng đánh ra danh tiếng. Nhưng mà, người rêu rao như hắn, tất sẽ có rất nhiều kình địch. Lúc đó, ta dựa theo sự phân phó của sư tôn, bí mật liên lạc với những người Trác Phàm từng đắc tội, vì chuẩn bị cho trận chiến hôm nay, Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, hiện tại đi đối phó Trác Phàm, Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông, thì cùng nội ứng ngoại hợp với chúng ta, đem tạp dịch phòng của bọn người, thế lực tấm phúc của Trác Phàm toàn bộ diệt trừ, để tránh họa về sau. Ai, đáng tiếc người của Ngự Thú Tông trên sông Long Hội đã bị toàn diệt. Ta cũng không thể liên lạc được. Nhưng mà, thiếu một cái bọn họ cũng không sao, ha ha ha. Cái gì, các ngươi vậy mà nội ứng ngoại hợp? Mi đầu bất giác lắc một cái, Thích Trường Long tống to lên tiếng, nhưng như vậy, sông Long Viện tuyệt đối sẽ can thiệp. Thích Trường Long vừa trống lên tiếng, còn chưa nói xong, Lục Hạc đã là khoát tay, vẻ mặt khinh bỉ nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ đến chỗ này sao? Các ngươi đi đánh Huyền Thiên Tông cũng mượn cớ, huống chi là chúng ta. Hừ, nói nữa, Trác Phàm làm tông chủ ngồi không đến một ngày, ai thừa nhận? Hiện tại Thiên Hành Tông cùng Huyền Thiên Tông. Lấy cớ vì Ma Sách Tông bình loạn mà đến, Tà Vô Nguyệt vẫn là tông chủ, tên Trác Phàm kia, còn có các ngươi, chỉ là phản đồ phản loạn mà thôi. Không thể kiện cáo, chỉ có thể chịu đánh, ha ha ha. Trong mắt ngưng tụ, mọi người nghe thấy vậy, vẻ mặt cũng ngưng trọng, hung hăng cắn chặt hàm răng, lại nói không ra lời. Bởi vì theo lời hắn nói, Song Long Viện cũng sẽ không nhúng tay vào những việc nội bộ của tông môn. Còn có, sư phụ ta đã trù bị kế hoạch này từ lâu, một mực chịu nhục. Bởi vì hắn tính ra, người cường thế như Trác Phàm cùng Tả Vô Nguyệt ở chung một chỗ, sớm muộn cũng nảy ra xung đột. Hiện tại quả nhiên không ngoài dự đoán. Thế nào, sư phụ ta Thạch Cung Phụng, phải hay không so Trác Phàm còn thần cơ diệu toán? Lông mày nhíu lại, vẻ mặt Lục Hạc đắc ý, sau soi nhìn về đám người dưới chân, chậm rãi nâng một quyền tràn ngập nguyên lực lên, cười nhạo nói, Thích Trường Long, ta nói qua, đệ tử đệ nhất tông môn sớm muộn gì cũng là ta. Hiện tại ta đem các ngươi diệt trừ, thì... Bính bính bính. Nhưng mà, lời hắn còn chưa dứt, đã nghe ba tiếng nổ phát ra, ba cột máu tươi dâng trào phun ra. Thân hình Lục Hạc cứng đờ, cái đầu cứng ngắc nhìn xuống, lại thấy trên ngực của mình thình lình xuất hiện ra một lỗ máu. Lại quay người nhìn qua, hai tên trưởng lão còn lại cũng đã ngã trên mặt đất, lồng ngực cũng tràn đầy máu tươi. Nhấc mắt nhìn lên, lại thấy một đạo thân hình quen thuộc đang lạnh lùng nhìn hắn, ngươi. Ngươi. Đại trưởng lão. Sao lại thế? Lục Hạc, ngươi à, nói quá nhiều, nếu không thì sớm đã đắc thủ. Ha ha. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, trong mắt đại trưởng lão lóe lên tinh mang, chợt bẩm ấn quyết, một liệp ưng cao mấy chục trượng bỗng nhiên từ trong cơ thể bay ra, sau so bay vút về hai thi thể kia, đem thần hồn của hai người bọn họ lấy ra. Nhất thời xé nát. Ngay sau đó, liệp ưng kia lại chọc về hướng Lục Hạc suy yếu, làm mặt mũi hắn trắng bệch, sợ hãi kêu lên, chờ một chút, ngươi không phải là người của nội môn chúng ta sao? Sao lại? Đúng vậy à, có điều. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cơ trí, đại trưởng lão tống to lên tiếng, nhưng mà, lão phu là sư phụ của Quý Hổ. Chương 1354, truy sát tức. Một tiếng vang bén nhọn kêu lên, liệp ưng kia chớp mắt liền tới trước người hắn, Lục Hạc thấy cảnh này, đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Hắn muốn chạy trốn nhưng thân thể lại bị trọng thương, khẳng định trốn không được. Muốn nghênh chiến, nhưng vừa rồi mới bị đánh lén, nguyên khí đại thương, căn bản không thể chiến. Kết quả là, không còn cách khác, Lục Hạc đành phải vội vàng xin tha, chờ một chút, đại trưởng lão, ta biết Quỷ Hổ là đồ đệ ngài, vốn cũng không muốn thương tổn hắn. Hừ, người coi lão phu là con nít 3 tuổi sao? Suy cười một tiếng. Đại trưởng lão khinh thường biểu môi, tư chất Quỷ Hổ không yếu, người lại muốn làm đệ nhất đệ tử của tông môn, há có thể lưu lại mạng hắn. Cách làm của Thạch Cung Phụng cùng nội môn, lão phu đã biết rất rõ. Lại nói, cho dù người xem mặt lão phu, không dám đả thương Quỷ Hổ, nhưng còn Tà Vô Nguyệt. Hừ, tính nết của hắn, lão phu rõ hơn ai hết, diệt cỏ tận gốc, tuyệt không mềm tay. Quỷ Hổ đã có dính líu với Tạp Dịch Phòng, hắn lại có thể bỏ qua. Vì để an toàn, lão phu vẫn nên mang hắn đi là tốt nhất. Vừa dứt lời, tinh mang mãnh liệt trong mắt đại trưởng lão lóe lên, tay ấn quyết. Lại thêm ba phần lực, phong mang ở trẻo của cự ung kia liền sắc bén hơn mấy phần. Phạch một tiếng, liền xuyên qua thân thể Lục Hạc, lúc bay về không trung, trong móng vuốt đã vững vàng nắm một con tri chu xanh biếc, đó cũng chính là thần hồn của Lục Hạc. Đại trưởng lão. Không muốn a, van cầu ngài tha cho ta một mạng. Lục Hạc nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, đuổi vội xin tha. Nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, giữa không trung đã vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tri chu kia đã bị cựng xé thành từng mảnh nhỏ, tiêu tán giữa không trung, biến mất không thấy gì. Trong mắt không còn. Không nói ra lời, bịch một tiếng ngã xuống đất, không còn sinh cơ. Lạnh lùng nhìn thi thể dưới đất, đại trưởng lão cười khẩy nói, vừa rồi không phải lão phu đã nói, đừng coi lão phu như con nít 3 tuổi. Chẳng lẽ lão phu để mang lại cho ngươi? Chờ ngươi đến báo thù sao? Hừ hừ hừ. Nói xong, đại trưởng lão vội vàng cất bước, đi vào trước người bọn người quỷ hổ, trong tay lóe lên ánh sáng, xuất hiện một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc, cho từng người bọn hắn ăn vào. Đây là thuốc giải, ăn nó vào đi, điều tức một lát thì tốt rồi. Đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng. Trong mắt một mảnh yên tĩnh. Mọi người thấy hắn vừa nãy ra tay cứu giúp, cũng không còn nghi ngờ, lập tức nuốt đan dược vào, bắt đầu vận công chữa thương. Chờ một lát nữa, thân thể chúng người đã có thể nhúc nhích, hoạt động tự nhiên. Thích Trường Long nhìn về phía đại trưởng lão, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói, đại trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy Lục Hạc nói đại cung phụng tù chúng ta đến đây để đặt huấn, lại đột nhiên ra tay lấy xương độc đánh lén, sau đó chúng ta nghe thấy tiếng la giết ở nơi xa, không lẽ thật như lời hắn nói, bọn họ nội ứng ngoại hợp, dẫn địch xâm lấn? Là như vậy sao? Đại cung phụng. Ai, không sai, hắn nói đều là thật, thở dài một tiếng, đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, thạch cung phụng mưu tính sâu xa, lần này lại càng cấu kết với cao thủ Thiên Hành Tông, chỉ sợ đại cung phụng đã lành ít dữ nhiều. Hung hăng cắn răng, lông mày Thích Trường Long nhăn chặt lại, nắm chặt song quyền, giọng căm hận nói, nghĩ không ra thạch cung phụng lại vì quyền thế mà làm ra được chuyện bán rẻ tông môn như vậy. Còn có Tà Vô Nguyệt, hắn vốn cũng là tông chủ trước kia của tổng môn, lại cũng trộn lẫn vào, quả thật vô sĩ cùng cực. Đúng vậy à, đây là dụ hoặc của danh lợi. Nếu Tà Vô Nguyệt không ra mặt, đoán chừng thạch cung phụng cũng không dám làm như thế. Đại trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, nhẹ thở dài một tiếng. Bạch Luyện một bên chăm chú nhìn hắn, trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi không cùng một đám với bọn họ, nhưng vì sao? Coi như người vì quỷ hổ, nhưng vì sao lại không sớm thông báo bọn người đại cung phụng? Bạch Luyện, người đang nghi ngờ sư phụ ta cũng bán tống sao? Trong mắt trừng một cái, quỷ hổ trợn mắt nhìn nàng, ngươi đừng quên, vừa rồi sư phụ đã cứu tánh mạng của chúng ta. Cũng không nói gì, Bạch Luyện không liếc nhìn quỷ hổ một chút. Chỉ chăm chăm nhìn về phía đại trưởng lão. Chờ hắn giải thích. Suy nghĩ một chút, trên mặt đại trưởng lão lóe lên một tia thương cảm, gật đầu nói, không sai, lão phu thật là người của nội môn, cũng cùng một đầu với thạch cung phụng. Nhưng mà, mục đích của chúng ta khác biệt. Thạch cung phụng muốn nắm giữ đại quyền tông môn, mà lão phu chỉ muốn có càng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng đệ tử. Nếu như chỉ là nội đấu bình thường trong tổng môn, lão phu vốn cùng hắn là lão bằng hữu, tất nhiên sẽ đứng về phe hắn. Đáng tiếc, lần này hắn lại bán tông, lão phu tuyệt không thể tiếp tục làm bạn với hắn. Có điều, thạch cung phụng người này làm việc rất cẩn thận. Việc cấu kết cùng Thiên Hành Tông, trước khi bạo phát, tất cả trưởng lão cung phụng của nội môn chúng ta cũng không biết gì, toàn bộ quá trình đều do sự đồ hai người thạch cung phụng cùng Lục Hạc xử lý. Đợi lúc chúng ta biết, đã muộn rồi. Tổng môn đã hoàn toàn luân hãm, nhiều người cũng rất bất đắc dĩ mà đứng chung một chỗ với hắn, làm sai đến cùng. Lão phu đoán nếu Tà Vô Nguyệt lần nữa ngồi lên vị trí tông chủ, nhất định sẽ thanh tẩy triệt để thế lực của Trác Phàm, quỷ hổ cũng khó thoát vận rủi, cho nên ta mới lâm thời phản bội. Ta không quan tâm các ngươi có tin hay không. Nhưng lão phu làm việc này, đều vì người đệ tử này. Chương 1355, truy sát hai, sư phụ. Quỷ hổ nghe vậy chảy nước mắt, cảm động vô cùng. Bọn người Bạch Luyện liếc nhìn nhau, cũng khẽ gật đầu, xem như tin tưởng lời hắn nói. Bởi vì bọn họ cũng tìm không ra lý do nào khác, sao hắn lại muốn cứu bọn họ. Nguyên nhân duy nhất là do hắn muốn cứu quỷ hổ, tận khả năng cứu luôn một số đồng bạn của hắn, càng nhiều người thì càng có thể chiếu cố lẫn nhau, tỷ lệ sống sót của quỷ hổ mới càng lớn. Đây là cứu người, cũng là cứu mình. Được rồi, các ngươi đi cùng lão phu đi, ta sẽ trộm đem các ngươi rời khỏi tông môn. Từ nay về sau, chúng ta là người một đường. Vì sống sót, chống lại sự truy sát của Tà Vô Nguyệt, chúng ta nhất định phải hợp tác một cách chân thành. Sau khi đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, sắc mặt chợt nghiêm lại, đạm mạc lên tiếng. Những lời hắn vừa dứt, Thích Trường Long hất lên tay áo dài, ánh mắt chăm chú nhìn ánh lửa ngút trời nơi xa, cắn răng nói, không được, gia gia bọn họ còn. Mạng của chính mình bây giờ còn không giữ nổi, sao lại quan tâm nhiều như vậy? Những lời hắn còn chưa dứt, đại trưởng lão đã trầm giọng quát, bây giờ mảnh đất kia đã bị cao thủ của Thiên Hành Tổng cùng Huyền Thiên Tông vây quanh trùng điệp. Nếu muốn xông ra, muôn vàn khó khăn. Nhưng gia gia của các ngươi là cao thủ hiếm có trong tông, có lẽ có cơ hội lao ra. Nhưng các ngươi trở về, bọn họ còn phải chiếu cố các ngươi, như vậy chẳng phải là đang liên lụy bọn hắn sao? Lão Phu xem ra, các ngươi có thể bảo trụ tính mạng của mình, đã là cứu gia gia của các ngươi. Bờ môi nhịn không được khẽ run, Thích Trường Long hung hăng nắm bàn tay, sau cùng lại vô lực buông ra. Bạch Luyện đứng một bên nhìn thấy, hiểu rõ cảm thụ của hắn, cũng bị thương cúi thấp đầu. Bọn người thấy như vậy, tất cả đều không cam lòng cắn môi, trong mắt phát ra vô tận hận ý. Nhưng lại bất lực. Lạnh lùng quét nhìn mọi người một chút, đại trưởng lão mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nghĩ thông suốt thì nhanh lên, không nghĩ thông cũng đi cho ta, các ngươi ở lại cũng không có chút tác dụng nào. Lời vừa nói xong, đại trưởng lão trước tiên quay người, đưa lưng về phương hướng ánh lửa ngút trời kia bình tĩnh mà đi. Mọi người chần chờ một chút cũng cắn răng, theo sát phía sau. Đại trưởng lão nói đúng, hiện tại bọn họ đi cũng không giúp được gì, chuyện duy nhất có thể làm là đem cổ hận ý này chôn xuống đáy lòng. Đợi tương lai, đem những tên phản đồ này, nợ máu trả bằng máu. Một phương diện khác. Bên ngoài 10 dặm của Ma Sách Tông, trong khu rừng rậm đen kịt một màu, ba người dương sát, âm sát, quỷ sát một đường chạy chậm thở hồng hộc, nhìn về sau không có truy binh, mới dừng lại, thở hổn hển từng ngụm. Ta thao bà nội ngươi, xảy ra chuyện gì, tông môn sao lại bị công hãm? Vẻ mặt dương sát không hiểu, nhìn về hai người còn lại. Hai người cũng lắc đầu, giống như nói làm sao lão tử biết được. Lông mày nhăn lại thật chặt, dương sát nhìn về chỗ xa xa kia, trong mắt có chút thương cảm, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, thì thào lên tiếng, địa phương sinh sống mấy trăm năm, thoáng cái liền bị phá hủy. Ta thao, việc này là ai làm, Tây Châu Cửu Tống sao? Lão tử muốn đi Song Long Viện tố cáo bọn hắn, cừu oán lớn tới đâu mà lại đi diệt tông a? Dương sát, chuyện này có điều kỳ quặc. Lúc này, âm sát nhẹ nhàng sở cầm, mặt ủ mày châu nói, theo lý thuyết, trừ phi là thế lực bên ngoài Tây Châu, mới dám không tuân theo quy củ của Song Long Viện. Khẽ giật mình, Dương sát nghe vậy, nhất thời sợ hãi, ý ngươi là, đây là do người châu khác làm. Đánh rắm. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, một đạo chưởng phong sắc bén xuất hiện sau lưng hắn. Không khỏi sợ hãi cả kinh. Dương sát vội vàng quay người ra một chưởng, hô lớn, không tốt, có địch tập. Đụng. Hai chưởng đối đầu nhau, đoàn thịt mỡ dương sát êm đẹp nằm trên mặt đất, nhưng người đánh lén kia cũng bị một chưởng đánh bay, té xuống đất. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. À, yếu như vậy. Không khỏi sững sờ, Dương sát mê man chớp chớp mắt to, sau đó đại hỉ, vẻ mặt cười to chạy tới, ha ha ha. Đến truy sát ầm lại tìm người yếu như vậy, rõ ràng là đến để lão tử giải thù mà, muốn để lão tử phản giết các ngươi đúng không? Ta nhổ vào, nếu lão phu không bị trọng thương. Há lại bị mập mập chết bầm nhà người một chương chấn bay. Người kia tràn đầy máu tươi rơi xuống đất, tóc trắng rối tung, che khuất hai gò má, làm cho người khác nhìn không rõ mặt mũi. Nhưng âm thanh kia lại vô cùng quen thuộc. Sau khi ba người dương sát nghe được, bất giác giật mình, đi lên phía trước, đẩy ra đầu tóc rối bời của hắn, đột nhiên kêu lên, tại sao lại là ngươi, Bạch Cung Phụng, người sao lại muốn đánh lén chúng ta? Chẳng lẽ là người đưa địch nhân vào tông, mưu hại chúng ta? Ta nhổ vào, vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng lẽ các ngươi không biết những việc này là do ai làm sao? Giận quát một tiếng. Bạch Cung Phụng nghiến răng nghiến lợi nhìn ba người họ. Vẻ mặt ba người mê man, đều vô tội lắc đầu. Cười lạnh, Bạch Cung Phụng khinh thường biểu môi, gia bộ, các ngươi tiếp tục giả bộ a, các ngươi cùng người kia giao hảo tốt như thế, sao lại không biết dự định của hắn? Ai, sớm biết như thế, lúc trước nên thừa cơ đem hắn làm thịt, để Trác quản gia ngồi lên trên thì mới đúng. Bạch Cung Phụng hối hận một trận, để ba người càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Người người đang nói đến tột cùng là ai? Hắn đang nói bản tông, tông chủ chánh thức của Ma Sách Tông. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên. Tà Vô Nguyệt mang theo 10 tên cao thủ hóa hư cảnh xuất hiện trước mặt 4 người. Chương 1356, các bào đoạn nghĩa lạnh lùng nhìn Bạch Cung Phụng về mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm mình, Tà Vô Nguyệt nhếch miệng lộ ra nụ cười tà dị, cười nhạo nói, Bạch lão đầu, người thật là rất biết đánh nhau, giờ đây lại bị ép tới như vậy. Người đâu, làm thịt hắn. Vâng. Đám người đằng sau nghe vậy, không người ông quyền, liền muốn tiến lên. Ba người Dương Sát sững sờ, vội khoát tay một cái nói, chờ một chút, chuyện này. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vô Nguyệt, sao người lại muốn giết Bạch Cung Phụng? Hiện tại tông môn đang bị tấn công, có chuyện gì thì sau khi chống địch ngoài? Chúng ta lại thương lượng. Hừ, chống địch ngoài. Khinh thường biểu môi, Bạch Cung Phụng vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Dương Sát, cười khẩy nói, Dương mập mạp, lão phu vốn cho rằng người cùng một đám với bọn hắn, cho nên khi thấy người ở trên con đường này, mới ra tay diệt người. Nhưng không nghĩ tới, người thật là ngốc a. Ha ha ha. Địch ngoài cái gì chứ? Không có trộm nhà, lấy đâu ra địch ngoài? Thân thể chấn động, vẻ mặt Dương Sát bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, ngơ ngẩn nói, ngươi nói cái gì, trộm? Nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Cung Phụng từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn về phương hướng của Tà Vô Nguyệt. Đầy vẻ khinh bỉ. Ánh mắt lạnh xuống, Tà Vô Nguyệt chậm rãi sờ mũi, trong mắt lóe lên sát ý. Bạch lão đầu, bản tông mới là tông chủ chính thức của Ma Sách Tông, các ngươi muốn đoạt tông vị của ta, các ngươi mới thật sự là trộm. Hừ, đồ vô sĩ, ngươi dẫn ngoại tông vào tông, đồ sát đồng môn, một tên cũng không tha. Lại phái người truy sát với những người chạy trốn, diệt cỏ tận gốc. Dạng người như ngươi, xứng làm tông chủ sao? Bản tông chỉ mới tuyển tông chủ cùng nhậm tông chỉ xuất binh, để bình loạn mà thôi. Việc này cũng là bị đám cuồng đồ các ngươi bức ra, ánh mắt khẽ híp một cái. Tà Vô Nguyệt cắn răng lên tiếng, đến cùng là bản tông làm chỗ nào không tốt, các ngươi lại nguyện ý đẩy một tiểu tử mới nhập tông chỉ 5-6 năm lên ngôi, còn đổi điều lệnh của tông môn, đem bản tông đuổi xuống đài. Hừ, người tàn bạo bất nhân, chỉ biết đe dọa người khác, tâm tư không dung người khác, nhân tâm sớm đã bị tan rã, không xứng tiếp tục ngồi trên cao. Một đám lão ma đầu các ngươi, thế mà lại nói chuyện nhân nghĩa với bốn tọa. Chúng ta đều là ma tông, ta không đối với các ngươi một chút thủ đoạn ngoan độc, làm sao có thể chấn nhiếp các ngươi? Quy củ tông môn để làm gì? Khắc khắc khắc. Tà Vô Nguyệt, đây chính là chỗ thiếu sót của ngươi. Đều là thủ đoạn cương ngạnh giống nhau, nhưng Trác Phàm lại làm cho người khác tâm sinh khẩu phục, mà chiêu trò đe dọa của ngươi chỉ như trò xiếc mà thôi. Hữu ma vô đạo, không thành đại sự. Da mặt co rút, Tạ Vô Nguyệt hung hăng nắm chặt quyền, hai tròng mắt cũng trở nên đỏ như máu, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là đạo lý này, đám lão quỷ các ngươi, đều là một bộ dáng giống như lão gia hỏa kia. Ha ha ha, nói đến cùng, bất quá chỉ là thay đổi biện pháp để ta xuống đài, đẩy Trác Phàm ngồi lên mà thôi. Hừ, đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội đó. Thắng lợi cuối cùng, vẫn là thuộc về bản tông, đi chết đi. Vừa dứt lời, Tà Vô Nguyệt bước ra một bước, hướng về Bạch Cung Phụng đã suy yếu vô cùng phóng tới, một trào hung hăng chụp vào lòng ngực hắn. Sát ý ngập trời, làm cho râu tóc Bạch Cung Phụng đều rung lên, bay múa trong gió. Nhưng Bạch Cung Phụng vẫn hung tợn nhìn Tà Vô Nguyệt, khóe miệng còn xẹt qua đường cong trào phúng. Ý như muốn nói, ngươi vĩnh viễn không xứng làm tông chủ. Điều này làm cho trong lòng Tà Vô Nguyệt càng thêm giận dữ, sát ý trong tay càng thêm lăng lệ. Giống như khi vồ xuống một trảo này sẽ móc ra trái tim của đối phương luôn vậy. Chờ một chút. Nhưng mà, vào lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, thân thể khôi ngô của Dương Sát chặn giữa hai người. Cờ cờ ý tờ, tê, tê. Thân thể chậm lại, thân hình đang vọt tới của Tà Vô Nguyệt dừng lại, dùng một đôi mắt băng lãnh hung hăng trùng bóng người quen thuộc trước mặt, lạnh lùng nói, tránh ra. Vô Nguyệt, đây là thật sao? Không trả lời hắn, Dương Sát chỉ cúi đầu, cắn răng nói, người dẫn người của ngoại tổng tràn vào, tàn sát đồng môn, chỉ vì muốn đoạt vị. Không phải là đoạt vị, chỉ là lấy lại những thứ của ta. Đụng. Lời còn chưa dứt, trên mặt Tạ Vô Nguyệt đã hứng chịu một quyền. Thân thể lui về sau 10 mét, mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng hắn chảy ra vệt máu đỏ tươi. Dương Sát duỗi ra quả đấm to mập mạp, cũng khẽ rung lên, nhưng thứ càng rung rẩy nhiều hơn. Là viên tâm khi biết được chân tướng của hắn. Lúc trước người nói muốn xuất lực vì tông môn, đưa tông môn lên vị trí càng cao, đây chính là cách làm của ngươi sao? cuống họng hơi lay động, Dương Sát nhịn không được nổ rống một tiếng. Nhẹ chà đi máu tươi nơi khóe miệng, Tà Vô Nguyệt nâng lên đôi mắt băng lãnh, thản nhiên nói, đã là nỗ lực của ta, ta liền phải được hồi báo tương ứng. Không có chuyện tổng vốn được vinh hạnh đặc biệt đến Trung Tam Tông. Ta liền bị những tên hỗn đảng vong ân phụ ngãi này đuổi xuống đi. Dương mập mạp, ngươi tránh ra, nếu không ta liền thu thập luôn ngươi. Chương 1357, các bào đoạn nghĩa hai đạp đạp đạp. Tạ Vô Nguyệt từng bước đi về trước, khí tức băng lãnh trên thân dần lan tràn ra. Sát ý cuồn cuộn, ngăn không được tiến về phía trước, Dương mập mạp, ngươi cũng biết, từ trước đến giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Mí mắt nhảy một cái, Dương Sát co chân lại lui về sau, giống như có chút khiếp đảm, nhưng vẫn khẽ cắn môi, rống to một tiếng, hừ, lão tử là cung phụng của Ma Sách Tông. Không lý do gì có thể nhìn đồng môn bị giết trước mặt lão tử. Vậy được, ngươi có thể lui ra, đây là mệnh lệnh của bản tông chủ. Hiện tại bản tông muốn đi xử lý tên phản đồ này. Đánh rắm, ngươi dẫn kẻ địch tiến nhập tông môn, tàn sát đồng môn, ngươi đã không còn là tông chủ. Dương Sát hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân phóng ra. Thân thể Tà Vô Nguyệt hơi chậm lại, trên mặt càng thêm giận dữ, cắn răng quát. Ngay cả ngươi cũng phản bội lão tử. Vừa dứt lời, Tà Vô Nguyệt đạp chân xuống, bỗng nhiên tiến lên. Mí mắt Dương Sát lắc một cái, trong lòng co rụt lại, nhưng vẫn khẽ cắn môi, ưỡng ngực nghênh đón, trong tay ấn quyết liên tục, nhất thời một hảo cầu màu vàng đất phóng lên tận trời, nên hướng Tà Vô Nguyệt. Vẫn lạc tinh thần. Hừ. Chỉ là thần hồn thổ nguyên tố mà thôi, thật hợp với mập mạp ngươi, tất cả đều giả tạo, không có tác dụng gì. Trong mắt lóe lên tinh mang, Tạ Vô Nguyệt khinh thường biểu môi, mỉa mai cười ra tiếng. Ngay sau đó, chợt vang lên một tiếng rồng ngầm, một đầu dao long màu đen từ thể nội Tạ Vô Nguyệt đi ra, đuổi dao hất lên, liền quất bay hỏa cầu kia ra ngoài. Bá! Phốc! Trong nháy mắt, hỏa cầu kia liền biến mất, trở lại trong cơ thể Dương Sát. Thân thể hắn cũng nhịn không được lắc một cái, miệng phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, trong nháy mắt trở nên uể oải. Mặt mày xanh xao. Chỉ trong một chiều liền bị trọng thương. Cách biệt về thực lực của hai người, quả thực một trời một vực. Mập mạp chết bầm. Để mang lại. Tay hoa thành trào. Một trảo của Tà Vô Nguyệt chập hướng lồng ngực của Dương Sát. Trong mắt toát ra sát ý. Giao long trảo. Không ổn. Hai người âm sát thấy cảnh này, bọn hắn kinh hãi. Vạn lần không nghĩ tới Tà Vô Nguyệt lại hung ác như vậy. Đối với huynh đệ mấy trăm năm là Dương Sát cũng không buông tha, sau đó cùng nhau đi lên ngăn cản. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn xa không phải là đối thủ của Tà Vô Nguyệt. Bọn hắn vừa mới thả ra thần hồn, liền bị con dao long kia của Tà Vô Nguyệt một đuôi quất bay. Hai người trọng thương thổ huyết, khó lại giao chiến. Xì xì xì. Móng vuốt sắc bén nhọn hoắt, hiện ra điện quang màu đen, chớp mắt đã tới gần. Thậm chí, Dương Sát đã cảm nhận được một cổ sắc bén ập vào trước mặt, đâm đến mặt mũi hắn đau nhức. Trong mắt Tà Vô Nguyệt, cũng lộ ra ý cười lạnh lẽo, tàn khốc mà ngoan độc. Nhìn thấy như vậy, Dương Sát bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nhắm mắt lại, ai, ta quả nhiên vẫn không biết lượng sức mình như thế à, từ nhỏ đến lớn chưa từng thắng nổi ngươi, ta cần gì phải thể hiện như thế. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên phí sức cứu mạng người. Vẫn là Bạch Lão nói đúng. Đoạt quyền bằng bạo lực tốt biết mấy, tránh cho tông môn bị hòa thành như vậy. Cơ cơ ý tờ. Tê, tê đột nhiên, một trảo mãnh liệt kia của Tà Vô Nguyệt dừng lại, đứng ngay trước ngực hắn. Trong mắt hiện lên từng đạo tinh mang khó hiểu, Tà Vô Nguyệt trầm ngâm một chút, giống như đang nghĩ tới chuyện gì, hắn thu lại trảo, xoay người quăng ra một đá, đem Dương Sát đá bay ra ngoài. Một tiếng hét thảm, Dương Sát đụng vào mười mấy cây đại thụ mới dừng lại. Đợi sau khi hắn đứng dậy, đầy miệng đều là máu, phốc chốc hai tiếng, phun ra hai chiếc răng trắng tinh. À! Răng của ta à! Bờ môi run run. Dương Sát che miệng lại, chịu đựng đau đớn, mắng to, Tà Vô Nguyệt tên đáng chết, người muốn giết thì cứ giết, cần gì phải tra tấn lão tử như vậy, cho lão tử một cái chết thống khoái được hay không? Tốt xấu gì lúc trước lão tử cũng bảo vệ mạng của ngươi. Dương mập mạp. Những tiếng quát lớn kia còn chưa nói xong, một tiếng hét lớn khác lại vang lên. Không khỏi sững sờ, Dương Sát ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy Tà Vô Nguyên đang vẻ mặt mặt âm trầm nhìn hắn. Sau đó, Tà Vô Nguyệt lại liếc Âm Sát cùng Quy Sát ở một bên, thản nhiên nói, còn có hai người các ngươi. Hôm nay, ta thả cho các ngươi một con đường sống. Nhưng từ nay về sau, chúng ta cắt bào đoạn nghĩa, không ai nợ ai. Lần tiếp theo gặp lại, khi đối phó với những tên phản đồ các ngươi, bản tông tuyệt không hạ thủ lưu tình. Nói rồi, hắn hất tay áo, vung lên một cái, tay áo trên người giống như hoa rơi, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Không lại liếc bọn hắn một chút, Tà Vô Nguyệt phất tay áo, mang người rời đi, chỉ để lại ba người bọn họ nhìn tấm vải vóc huyết tàn trên mặt đất, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, một trận thất lạc. Từ nay về sau, bọn họ cùng Tà Vô Nguyệt, không còn là huynh đệ. Bạch Cung Phụng liếc nhìn ba người họ một cái. Cũng thở sâu, sau đó trịnh trọng cúi đầu, xin lỗi, ba vị cung phụng, vừa rồi lão phu đã hiểu lầm các ngươi, thì ra các ngươi không phải cùng một đám a. Liếc nhìn nhau, ba người cười khổ một tiếng, đều thở dài. Đúng vậy, bọn họ cùng Tà Vô Nguyệt từ nay về sau, đã triệt để không phải một đám. Ngay sau đó, ba người mang theo Bạch Cung Phụng đang bị trọng thương nhanh chóng rời đi nơi này, miễn cho truy binh lại đuổi theo. Tà Vô Nguyệt nói là tha cho bọn họ một lần, nhưng nếu gặp một lần nữa. Cho nên, bốn người họ có thể chạy bao xa, liền chạy bấy nhiêu. Cùng thời gian đó, còn có một số người cũng kinh hoàng chạy trốn tự phương. Tránh né những kẻ đuổi giết mà Tà Vô Nguyệt phái ra. Chương 1358, tiếp ứng Gia Gia. Trong Tất Hắc Xâm Lâm, hai người Dương Sát cùng Âm Sát đỡ tàn binh lão tướng Bạch Cung Phụng, dưới ánh trăng tối tắm, một đường chạy trốn thở hồng hộc. Chợt, một âm thanh tịch lệ của nữ tử vang lên, bốn người khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, lại bắt gặp đám người Bạch Luyện chẳng biết lúc nào từ chỗ u ám lao ra. Mà Bạch Cung Phụng khi thấy cháu gái của mình, bất giác đại hỉ, cả kinh kêu lên, Luyện, ngươi cũng trốn thoát, quá tốt rồi. Bạch lão đầu, chúng ta vừa nãy mới đụng phải đám tiểu gia hỏa này, làm sao các ngươi lại ở cùng một chỗ? Lúc này, Thích Cung Phụng đột nhiên nhảy ra, vẻ mặt nghi ngờ nhìn ba người Dương Sát, sau đó hỏi Bạch Cung Phụng. Trong lòng biết rõ mọi người nghi hoặc, Bạch Cung Phụng mới đem mọi chuyện nói qua một lần, mọi người cũng giật mình, thì ra ba người Dương Sát đã cắt bào đoạn nghĩa với Tà Vô Nguyệt, sau đó cũng bỏ đi cảnh giác, trở thành tri kỷ trong nghịch cảnh. Sau đó, mọi người cũng giảng thuật tạo ngộ của chính mình, rồi ghép lại các tình tiết, cuối cùng bọn họ cũng biết được chân tướng sự thật, liền ai than liên tục. Ai, nghĩ không ra Thạch Cung Phụng lại mưu tính sâu xa như thế, dùng kế hoạch như thế nhằm vào Trác quản gia. Chúng ta thật là qua bất cẩn rồi. Coi như nội bộ ổn định, thì cho là bọn họ sợ hãi, không dám tranh giành với chúng ta, lại nghi si không ra bọn họ lại ra chiêu này. Phẫn hận vỗ đùi, Thích Cung Phụng tức giận tới mức giơ chân. Bạch Cung Phụng khẽ vuốt chòm râu, lông mày nhíu lại thật chặt, bây giờ Đại Cung Phụng cùng Trác tông chủ đã bị ngộ hại. Chúng ta những bại tướng tàn binh này chỉ không đến 50 người có thể trốn thoát, còn phải đối phó với sự truy sát của Tà Vô Nguyệt, không biết nên đi nơi nào a. Tóm lại, địa bàn của Tây Châu đã bị Chinh Tông chia cắt sạch sẽ, chúng ta nếu không bị truy sát, thì cũng bị khu trục. Xem ra, chỉ có thể rời đi Tây Châu, tìm con đường sống khác. Mí mắt hơi run, Âm Sát về mặt u sầu nói. Chậm rãi lắc đầu, đại trưởng lão lãnh đạm lên tiếng, muốn đi ra Tây Châu, nói nghe thì dễ. Chỉ một giới này, đã kéo dài mấy ngàn vạn dặm, đều là khu vực của Hộ Quốc Tam Tông. Chỉ riêng con đường nhất, thì phải đi qua Thiên Vũ, ra từ Khuyển Nhung, nơi đó là khu vực của Ngự Thú Tông. Nhưng mà, thế lực của Hộ Quốc Tam Tông ở Thiên Vũ. Thiên Vũ. Chợt, hai mắt Nguyệt Nhi tỏa sáng, không khỏi kêu ra tiếng, gia tộc của sư phụ không phải là đệ nhất thế gia ở Thiên Vũ sao? Lần trước tấn công Huyền Thiên Tông còn kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Lần này chúng ta làm đại nạn, sao lại không đi cầu trợ bọn họ? Cái này. Không khỏi trì trệ, lông mày đại trưởng lão nhăn lại thật chặt, vẻ mặt thấp thỏm lắc đầu, vẫn là quên đi, thế nhân đều keo kiệt, nếu như Trác tông chủ còn sống, có lẽ bọn họ sẽ chừa cho chút mặt mũi, nhưng bây giờ Trác tông chủ đã chết rồi, như thế nào bọn họ sẽ tiếp nhận khoai lang bỏng tay là chúng ta? Nói không chừng, đến lúc chúng ta liên lạc bọn họ liền đem bán chúng ta, ở đó thiết lập mai phục, chờ bắt được chúng ta liền giao cho Tà Vô Nguyệt. Sẽ không đâu, ta đã gặp qua gia chủ của bọn họ. Là một người chính phái, rất giảng nghĩa khí. Ha ha ha. Nhóc con, thật kém hiểu biết, thế đạo này, sao lại nhiều người giảng nghĩa khí như vậy, chẳng câu là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Huống hồ, Trác Tông chỉ xuất thân ma đạo, lấy lòng dạ của hắn, gia tộc hắn xuất ra, chắc cũng không phải nhân vật đơn giản gì, sao lại vì những bại tướng chúng ta mà làm ra quyết định lỗ mãng, đắc tội hộ quốc Tam Tông. Mỉm cười lắc đầu, đại trưởng lão từ chối cho ý kiến, ta thấy. Chúng ta không nên đem sinh tử của mình giao cho người khác. Bọn người nghe vậy, cũng gật đầu liên tục. Chỉ có Nguyệt Nhi quyệt miệng. Hừ nhẹ một tiếng, trong lòng phiền muộn vô cùng, dù sao cũng là người từng cùng đồng sinh công tử, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Vân Hải vẫn là người đáng tin. Bạch Cung Phụng trầm ngâm một chút, mắt lóe lên tinh mang, có lẽ, chúng ta nên đi Thiên Vũ thử một chút. A. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt mọi người kỳ dị nhìn hắn, Thích Cung Phụng cau mày nói, địa bàn của Thiên Vũ là Tam Tông, tai mắt đông đảo, rất là nguy hiểm. Cũng vì nguy hiểm, nên mới càng an toàn. Khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, Bạch Cung Phụng bình tĩnh nói, các ngươi suy nghĩ một chút, bọn người Tà Vô Nguyệt sao lại nghĩ tới. Chúng ta có thể dưới mí mắt bọn hắn, lại mượn đường Thiên Vũ. Truy binh hắn phái ra, cũng sẽ không đuổi theo hướng kia, mà lại nhanh chóng lướt qua, chờ khi bọn hắn phát hiện, chúng ta đã sớm chuồn mất, không phải sao? Không khỏi sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, sau đó cùng dựng thẳng ngón tay cái, tốt. Thế là, mọi người quyết định, sẽ đi đến vùng đất Thiên Vũ rộng lớn, sau đó rời đi Tây Châu, tìm đường sống khác. 3 tháng sau, trong một khu rừng rậm xanh ngát tươi tốt, âm thanh vù vù không ngừng, mấy chục đạo bóng người xuất hiện ngay tại chỗ này, chính là bọn người Bạch Cung Phụng. Trong 3 tháng này, bọn họ tách ra đi các hướng khác nhau, dẫn đi truy binh, một bến đi về đường vòng, trở lại phương hướng của Thiên Vũ, tụ hợp ở chỗ này, chuẩn bị phá vây. Chương 1359, tiếp ứng 2 đến đủ hết chưa? Bạch Cung Phụng liếc nhìn mọi người một cái, quát to. Bình tĩnh gật đầu, mọi người cùng kêu quát lên, bẩm báo Bạch Cung Phụng, đều đủ. Tốt, như vậy chúng ta bây giờ trực tiếp xuyên qua Thiên Vũ, nhanh chóng về Khuyển Nhung. Bình tĩnh gật đầu một cái, Bạch Cung Phụng lập tức dẫn ngựa đi đầu sông về phía trước. Bọn người thấy vậy, cũng cùng đuổi theo. Thế nhưng còn không đợi bọn hắn đi bao xa, một tiếng cười to kiệt ngạo đã vang lên trong rừng, ha ha ha. Một đám lão bất tử, sau khi đại náo Huyền Thiền Tông ta xong, thế mà còn muốn sống rời đi nơi này. Quả là si tâm vọng tưởng. Su su su. Từng đạo hắc ảnh lóe quang chỉ trong nháy mắt đã bao quanh bọn người Bạch Cung Phụng, hơn 100 cao thủ từ trên xuống dưới đều tản ra khí thế cường hãn, nhìn ra đều là cao thủ hóa hư cảnh. Trong đó, bọn người ăn mặc phục thị hỗn tạp. Bạch Cung Phụng dương mắt nhìn, lòng đã hiểu rõ, người ở đây phần lớn đều là người của Thiên Hành Tông, số ít là cao thủ Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông. Đáng chết, lại có hơn 100 tên cường giả vây quanh. Nếu dựa vào binh lực của Huyền Thiên Tông cùng Ma Sách Tông thì chắc chắn không thể đạt được như này. Cũng chỉ có Thiên Hành Tông mới có thể phát ra nhiều cao thủ như vậy. Như vậy, mấy chục người bọn họ chỉ có thể làm cá trong chậu, rất khó để phá vây ra ngoài. Lông mày nhíu lại, vẻ mặt bọn người Bạch Cung Phụng ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha. Bạch Cung Phụng, người ở Ma Sách Tông cũng không phải ngày một ngày hai, chắc cũng biết rõ Thạch Cung Phụng mưu trí sâu xa. Người có thể nghĩ đến, lão nhân gia ông ta há lại nghĩ không ra. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ha ha ha. Những ngày này, làm phiền các người mang bọn ta xoay vòng vòng. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta ai cũng không bị mắc lừa. Lúc này, một hắc y trưởng lão đi ra từ trong đám người, vô cùng chế giễu nói. Bạch Cung Phụng nhìn thấy liền biết hắn là người trong nội môn, không khỏi hận đến cắn răng, hối hận vạn phần. Không nghĩ tới bọn họ trốn nhiều ngày như vậy, vẫn lại chui đầu vào rọ, bị đối phương coi như khỉ đùa nghịch 3 tháng trời, nghẹn khuất a. Hung hăng cắn môi, trong mắt Bạch Cung Phụng hơi híp lại, trong lòng không phục, Thích Cung Phụng nhìn thấy vậy, lông mày chấn động, bình tĩnh nói, Bạch lão đầu, chúng ta cùng lao ra, liều cùng bọn hắn. Liều. Chỉ sợ các ngươi cũng không có tư cách đó, dù sao các ngươi chỉ có ít người như vậy. Nhếch miệng lên. Trưởng lão áo đen kia khinh thường cười một tiếng, từ một khắc kia khi các ngươi quyết định đi tới Thiên Vũ, liền đã làm ra một quyết định sai lầm, toàn quân nhất định bị diệt. Trong mắt co rụt lại, trong lòng bọn người Bạch Cung Phụng giận dữ, nhưng cũng lại không thể làm gì khác. Bọn hắn nói đúng, cũng bởi vì quyết định này, mới để bọn họ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như vậy. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, từ giữa núi rừng lại truyền ra âm thanh khinh miệt tru chọc, sai. Ha ha ha. Người sai chính là các ngươi. Bọn họ tới Thiên Vũ là một quyết định đúng đắn. Cái gì? Trong mắt chuyển một cái. Thân thể bọn người trưởng lão áo bào đen không khỏi chấn động, bất khả tư nghị nhìn hướng chung quanh, người nào? Người đến cứu bọn họ. Nương theo tiếng cười khẽ, bá bá bá. Mấy chục thân ảnh màu đen thoáng hiện, bên trong có mấy tuyệt thế cao thủ từ hóa hư ngũ trọng trở lên, Nguyệt Nhi dương mắt nhìn lên, bất giác vui vẻ, cả kinh kêu lên, Lệ lão, là các ngươi. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Lệ lão không khỏi cười to lên tiếng, chúng ta tới tiếp ứng các ngươi, nhanh cùng chúng ta giết ra ngoài. Được. Bọn người Bạch Cung Phụng thấy vậy, vẻ mặt cũng tràn đầy hưng phấn, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Minh Hữu ngày xưa, cao thủ Lạc Gia vậy mà ra tay tương trợ, quả là trời đưa xuống thần kinh, đưa thang ngày tuyết a. Sau đó, bọn người Bạch Cung Phụng cũng xuất ra khí thế toàn thân, lao ra ngoài vòng vây, bọn người Lệ Kinh Thiên cũng tấn công từ ngoài vào trong, quả là nội ứng ngoại hợp. Chỉ trong nháy mắt, bọn người đã bao vây lại những truy binh này, để cho bọn hắn thất kinh, loạn thành một đoàn. Tên trưởng lão áo đen kia cũng nhịn không được cả kinh kêu lên, các ngươi đến cùng là người của phương thế lực nào, lại dám cản trở việc làm của Hộ Quốc Tam Tông chúng ta. Ha ha ha. Lão Phu cũng không biết Tam Tông gì, chỉ biết là các ngươi đem khách nhân của chúng ta cần ở ngoài cửa mà thôi. Cười lớn một tiếng, lúc này Lệ lão đánh ra một chương hướng về người kia. Người kia cả kinh, cũng đánh lại một chưởng. Đụng. Thực lực của Lệ Kinh Thiên vốn phi phàm, dung mãnh vô song, kia chỉ là một trưởng lão bình thường ở Ma Sách Tông, làm sao lại là đối thủ của hắn. Chỉ dưới một chiều này, người nọ đã miệng phun máu tươi, trong nháy mắt uể oải, bất đắc dĩ lui xuống. Mọi người gặp tình huống này, cũng đã có thêm hiểu biết. Có năm đại cao thủ Lạc Gia mở đường, quả là thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Những truy binh lúc nãy truy sát bọn họ sao lại liệu trước được sẽ có tình huống như vậy. Tuy bọn hắn có hơn 100 cao thủ, bọn người Lạc Gia cùng Bạch Cung Phụng hợp lại cũng chỉ chưa tới 60 người, nhưng những truy binh này lại bị đánh tới trở tay không kịp, nhất thời khí thế bị suy yếu đi rất nhiều. Mà khí thế yếu, liền ảnh hưởng đến chiến lực, nhiều người hơn nữa cũng không có ích lợi gì, chỉ có thể không ngừng lui lại. Cuối cùng, một đám truy binh trước kia còn như lang như hổ, giờ đây lại bị nhân mã hai phe đánh tới chạy trói chết, phải bất đắc dĩ chạy trốn mất dạng. Nhưng bọn họ bị đánh chạy cũng có chút không hiểu, vì sao bọn họ vốn người đồng thế mạnh, ngược lại nị đánh chạy. Chỗ xa xa trên đỉnh núi, có hai bóng người đứng ở đó, một nam một nữ, chính là đội trưởng ám ảnh đội Lôi Vũ Đình của Lạc Gia cùng quân sự của đại quân Lạc Gia, U Minh. Nhìn trận chiến này đã định, Lôi Vũ Đình sờ cầm, gật gật đầu, thì thào lên tiếng, thật sự bị người nói đúng, đám người Lệ lão thế mà lại trong nháy mắt đem đối phương đánh bại. Không thể buông tha. Dung giả thắng. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang khó hiểu, U Minh cười khẽ một tiếng nói, có đôi khi chiến tranh chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hoặc chỉ là một ý niệm trong đầu, dám đánh hay không dám đánh, liền quyết định thắng bại. Lệ lão bọn họ tiên thủ hạ vi cường, đột kích trước, cho dù chỉ có hơn 20 người những trận chiến này cũng tất thắng. Được rồi, nhiệm vụ tiếp ứng của chúng ta đã hoàn thành, tiếp theo thì nhìn bố cục của lão đầu lãnh vô thường đó đi. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác, U Minh thâm thẳm rời đi, Lôi Vũ Đình liếc hắn một cái, cười khẽ một tiếng, cũng cùng đi theo. Mà cách đó không xa, bên trong đài cao của một tòa thành lớn, Lạc Vân Hải cùng Lãnh Vô Thường đang nhàn nhã thưởng trà, ung dung tự tại. Chương 1360, Tam Đại Trí Tinh cùng ra tay, gia chủ, ngài vậy mà không chút cuống cuồng nào à? Trong một tòa đại sảnh trang nhã, Lãnh Vô Thường thỉnh thoảng gõ nhẹ bát trà, dương mắt nhìn Lạc Vân Hải đang ngồi phía trên, hắn cười khẽ một tiếng nói.